Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2194, chương 150. Từ Homerun bắt đầu đánh mạnh, hai hợp một dâng lên tối chân thành. Kuramochi, Kuramochi, quá kinh người. Trước đã biểu hiện phi thường kinh người Kuramochi bạn học, lần này biểu hiện càng làm cho người nhìn mà than thở. Hắn ở đã trộm lấy gôn ba tình huống không giống nhau, không chờ cô yêu cao trung bóng chày đội A bắt đầu ném bóng, nắm lấy truyền bóng một cái khoảng cách, trực tiếp phát động đánh mạnh cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không phải dễ trêu. Tuy rằng ứng đối khá là vội vàng nhưng bọn họ còn là phi thường đúng lúc đem cầu truyền trở về. Mắt thấy Kuramochi bạn học liền muốn nuốt hận ao vào lúc này, toàn trường đặc sắc nhất một màn xuất hiện. Ta nói như vậy, Sawamura bạn học fan khả năng không quá cao hứng, dù sao trước hắn Homerun tương tự khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nhưng liền chính ta xem ra vẫn là trước mắt tình cảnh này càng kích thích Kuramochi bạn học. Dựa vào một cái đại bằng dương cánh, né tránh Hoso bạn học phong chặn trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt cuộc tranh tài này đệ 4 điểm. Mặc kệ là từ quá trình lên vẫn là từ song phương quyết đấu đặc sắc trình độ lên, Kuramochi bạn học cũng đã làm được đăng phong tạo cực, trình độ lịch sử sẽ vĩnh viễn ghi khắc thời khắc này. Sắp nghênh đón 100 giới Kosian, đến thời điểm cũng chắc chắn ghi khắc thời khắc này. Bình luận viên khàn cả giọng giải thích vừa trên sân bóng phát sinh tình cảnh đó, cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế. Vừa Kuramochi biểu hiện xác thực hết sức kinh người, không riêng cái kia giải thích. Hiện trường có không ít mọi người kích động không kềm chế được, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Phấn khởi không được chờ Kuramochi trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, các bạn nhỏ tất cả đều vây lại, làm được quá xinh đẹp. Đã năm giết siêu thần, đón lấy liền hỏi còn có ai? Đúng đấy, còn có ai? Còn có ai có thể ngăn cản Seido cao trung bóng chày đội bước chân tiến tới? Không có ai. Không có bất kỳ người nào còn có thể làm được Seido cao trung bóng chày đội biểu hiện đã hoàn mỹ đến rối tinh rối mù, liền ngay cả chính bọn hắn tiểu đồng bọn đều cho mình chọn không ra cái gì tật xấu. Cùng phấn khởi Seido cao trung bóng chày đội hình thành sự chênh lệch rõ ràng, cô yêu cao trung bóng chày đội lấy bọn họ Battery Haruka, Nanami cùng Hoso dẫn đầu, tất cả đều biểu hiện ra một loại mờ mịt trạng thái. Bọn họ nhìn về phía Seido cao trung bóng chày đội ánh mắt hãy cùng xem một đám không biết sinh vật bình thường. Bọn họ cũng không phải không nỗ lực ở thi đấu trong quá trình, cô yêu cao trung bóng chày đội những người này biểu hiện vẫn là có thể vòng có thể điểm, chỉ là cùng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ so ra thật giống trước sau còn tồn tại chênh lệch. Vào lúc này bọn họ cảm giác mình cũng rất vô tội. Bọn họ kỳ thực đặc biệt mong muốn nói một câu, không phải bọn họ không nỗ lực, mà là đối thủ quá mạnh mẽ nha. Liền Kuramochi vừa loại kia biểu hiện, cũng đừng nói bọn họ đổi toàn quốc bất luận cái nào đội ngũ đến, ai có thể chống đỡ được. Liền coi như bọn họ so với cô yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ làm hơi hơi khá một chút, nhiều lắm cũng chính là để Seido cao trung bóng chày đội lãng phí một cái cho ao mà thôi, kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nên ghi điểm thời điểm, nhân ra như thường sẽ ghi điểm bóng chày vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio đánh giá Seido cao trung, liền đánh giá khá là khách quan. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội chỗ lợi hại nhất cũng không ở tại bọn hắn đánh bóng cùng cướp gôn, mà ở chỗ hiệu suất. Mặc kệ là phòng thủ hiệu suất, vẫn là tiến công hiệu suất, hiệu suất của bọn họ đều đủ để toàn quốc hết thảy đội ngũ thẹn thùng. Trước cùng Seido dây dưa rất lợi hại Kanashi Agricantero, bọn họ một cuộc tranh tài 17 chi hít vẻn vẹn được 4 điểm đặt ở Seido cao trung bóng chày đội trên người. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh trên thực tế. Liền hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung bóng chày đội bắt hít mấy, cũng không thể so cô yêu cao trung nhiều hơn bao nhiêu Seido cao trung bóng chày đội hiện tại hiểu. Hiệu hít là 4 chi, cô yêu cao trung là 3 chi, dù sao 2 chi đội ngũ A đều xuất sắc hoàn thành sứ mạng của chính mình, chỉ có điều Seido cao trung bóng chày đội hít chuyển hóa suất quá cao, bọn họ 4 chi hít liền bắt 4 điểm, mỗi một cái chiếm gôn đều chuyển đổi thành điểm. Cô yêu cao trung bóng chày đội ở đội bóng phong cách lên cùng Seido cao trung bóng chày đội có chút chỗ tương tự, nhưng chênh lệch vẫn như cũ có hít mấy, gần như tình huống bọn họ điểm liền bị lôi kéo 3 chi hít chuyển hóa thành 2 điểm. Dù sao cua yêu cao trung bóng chày đội chuyển hóa hiệu suất đã rất tốt, coi như phóng tầm mắt toàn quốc bọn họ cũng nhất định đứng hàng đầu, chỉ bất quá bọn hắn đối thủ càng xuất sắc, vì lẽ đó hiện tại trên sân điểm số là 4-2. Hơn nữa bất luận cái nào quen thuộc bóng chày người hiện tại đều có thể rõ ràng cảm giác được Seido cao trung bóng chày đội tiến công. Có điều là mới vừa mới bắt đầu xa, còn chưa tới lúc kết thúc cái kế tiếp đứng lên batter box nam nhân là Sawamura Kuramochi bắt như vậy đặc sắc biểu hiện. Hầu như tất cả mọi người đều đang vì hắn hoan hô, toàn bộ Koshien trên khán đài khán giả có ít nhất 8 thành nhân đứng lên đem tiếng vỗ tay đưa cho Kuramochi. Thật giống bọn họ không làm như vậy, cũng không có cách nào biểu hiện ra bọn họ đối với Kuramochi Yuichi kính ý, biểu hiện quá kinh. Người khán giả cho rằng Kuramochi xứng với như vậy tiếng vỗ tay đầy đủ kéo dài 30 đến giây, mãi đến tận Kominato Haruichi đánh bóng kết thúc, tiếng vỗ tay mới ngừng lại. Binh, ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong, Haruka Nanami ném ra trong tay mình màu trắng tiểu cầu, đối phương hiện trước khí thế bạc nhược. Kominato Haruichi cũng từ bỏ tiếp tục dây dưa xuống ý nghĩ, hắn chung quy không phải ca ca hắn. Kominato Ryosuke có thể hết sức chuyên chú chỉ làm chuyện như vậy, hắn còn có chính mình dã tâm. Mục tiêu của chính mình, nói thí dụ như đem trước mắt bay ra ngoài này một cầu cho nó mạnh mẽ đánh ra đi. Kominato Haruichi là như vậy nghĩ tới, cũng là như vậy làm hắn cao cao giơ lên trong tay mình chày quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài. Binh, chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt, Kominato sân thời liền rõ ràng chính hắn bất cẩn rồi. Có câu nói gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa, lời này thả ở trước mắt cái này ở trên người đối thủ một chút đều không quá đáng, cứ việc bị Kuramochi Yuichi làm cho rất chật vật, nhưng thực lực của đối phương cũng không có bất kỳ suy yếu, ngược lại ở cùng Kuramochi giao thủ trong quá trình, Kominato Haruichi cảm giác trước mắt đối thủ đã thăng hoa, hắn ném bóng xem ra càng thêm đơn giản, hiệu suất cao, chờ đánh bóng vị trí. Sawamura Aizun ánh mắt biến đổi, hắn cùng Kominato Haruichi cảm giác như thế. Haruka Nanami lần thứ 2 tiến hóa, ngay ở cái này Koshien trên sàn thi đấu, liền ở đây sau một cuộc tranh tài bên trong người này dĩ nhiên tiến hóa 2 lần, tuy nói thi đấu sau đó, hắn có thể hay không tiếp tục duy trì như vậy trạng thái còn rất khó nói, nhưng liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, người này thực lực đã có toàn quốc đứng đầu nhất trình độ, có thể cùng Narumi Yamei Hongo đánh đồng với nhau. Đùng, ao, bóng chày bị đánh ra đi, trực tiếp rơi vào Haruka Nanami găng tay bên trong, một ao không người chiếm gôn, nguyên tắc bản người đã ở tuyệt vọng biên giới của yêu cao trung bóng chày đội. Bởi vì lần này biểu hiện xuất sắc, lần thứ 2 sống lại át chủ bài của bọn họ, vẫn không có bại dù cho 2 điểm chênh lệch. Ở cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra đã không thể đuổi theo, coi như có cơ hội như vậy, Seido cao trung giúp đội bóng tuyển thủ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ đuổi theo, nguy cơ xuất hiện trước. Sawamura Aizun nhất định sẽ bị cử đi chàng tuyệt vọng. Tràn ngập ở cua yêu cao trung bóng chày đối với mỗi một cái tuyển thủ trong lòng vào lúc này bọn họ. Là khát vọng anh hùng xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, tiếp tục mang theo bọn họ đi tới ở tại bọn hắn khát vọng bên trong. Anh hùng thật liền xuất hiện Haruka Nanami, không có nói bất kỳ dư thừa phí lời, dùng hành động thực tế đến nói cho hết thảy các bạn nhỏ bọn họ vẫn không có thua. Bọn họ còn có cơ hội chính là này cỗ tinh thần. Cổ vũ cua yêu cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ bọn họ cảm giác mình từng cái một. Lần nữa sống lại, có thể tiếp tục cùng xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ chết khái xuống thi đấu còn chưa. Kết thúc, bọn họ cũng còn chưa tới muốn từ bỏ thời điểm ngay ở như vậy trong không khí. Sawamura Aizun đứng lên batter box cua yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Vừa giấy lên đấu trí, vận may của ta cũng thật là không được. Sawamura không khỏi không cảm khái, thật giống mỗi lần đến phiên hắn lên sân. Đối thủ nhiệt tình nhi đều đặc biệt đủ, thật giống như hiện tại rõ ràng đã bị Kuramochi đánh cho tìm không được bắc cua yêu cao trung, bây giờ lại lần nữa đứng lên, bọn họ không có ý tốt. Nhìn mình chằm chằm, nhất định đang nghĩ biện pháp để cho mình ao đến từ quê hương mình đội bóng. Có thể biểu hiện ra như vậy tố chất Sawamura là rất vui mừng. Không hổ là được gọi là tỉnh Nagano mạnh nhất thời đại hoàng kim. Không có cho bọn họ tỉnh Nagano mất mặt, tuy rằng như vậy. Sawamura Aizun nhưng không có hạ thủ lưu tình, dự định ý nghĩ của hắn rất thẳng thắn. Vậy thì là đem đối thủ giết chết, trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên. Sawamura Aizun ánh mắt không quen nhìn chằm chằm trước mắt đối thủ chờ bóng chày đưa tới thời điểm. Hắn nhất định không chút lưu tình đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, dùng hành động thực tế đến nói cho quê hương các bạn nhỏ bóng chày thế giới đến tột cùng có cỡ nào tàn khốc. Sawamura Aizun có chút tác ý nghĩ hắn chi cho nên sẽ có ý nghĩ như thế. Ngược lại cũng không trọn vẹn là xuất phát từ ác thú vị trước Tết đến về nhà. Cùng Hoso bọn họ tán gẫu thời điểm, Sawamura Aizun liền đã từng đưa ra qua vấn đề như vậy, là lấy đùa giỡn ngữ khí, chúng ta giao thủ thời điểm, có muốn hay không ta nhường nhì? Cứ việc là đùa giỡn, Hoso nhưng từ chối thẳng thắn, toàn lực ứng phó mới là đối với đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Sawamura Aizun nguyên bản là đùa giỡn, đối phương đàng hoàng trịnh trọng thái độ, trái lại để hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều, vậy hẳn là chính là Hoso cùng Haruka Nanami bản ý so với mặt mũi. Bọn họ càng hy vọng Sawamura có thể lấy ra bình đẳng thái độ đến với bọn hắn quyết đấu. Vậy ta liền không khách khí. Một người ao, trên gôn không người trên batter box. Sawamura đem mình chày nhấc lên, hơi rung nhẹ bên trong hắn vung lên chày, phù hợp một loại nào đó nhịp điệu, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra đến. Đem đối thủ triệt để phá hủy Haruka Nanami đứng ở trên batter box. Cái cảm giác này liền càng rõ ràng, cái kia áp lực kinh khủng. Thẳng tắp đánh vào trên người hắn để hắn sinh ra một loại vô lực chống đối cảm giác, đến không hổ là Sawamura bạn học. Tuy nói Haruka Nanami cùng Sawamura Aizun cũng được cho là người quen cũ, nhưng mỗi một lần thấy Sawamura Aizun thời điểm, hắn đều có phi thường cảm giác không giống nhau. Sawamura thật giống giờ nào khắc nào cũng đang tiến hóa lấy Haruka Nanami năng lực. Hiện tại thậm chí đã thấy không rõ lắm Sawamura Aizun bóng lưng, thật đáng sợ. Cảm giác khủng bố, kích thích Haruka Nanami trên người mỗi một tế bào, hắn cắn răng, mạnh mẽ gắng gượng vượt qua, không thể không nói. Cái cảm giác này rất khó chịu, phi thường khó chịu. Có như vậy trong nháy mắt, Haruka Nanami cảm giác mình đều muốn trầm luân đi vào, cũng may hắn vượt qua đến rồi. Ngoan cường gắng gượng vượt qua dù cho đối thủ có mạnh đến đâu. hắn cũng không có đánh mất đấu tranh tâm, chịu đựng nha. Sawamura Eizun cả người đã chìm đắm ở cái kia kỳ diệu trong trạng thái cho Haruka Nanami tạo áp lực. Đối với hắn mà nói là mới có lợi, cái tên này chuẩn bị ném bóng thời gian rõ ràng kéo dài không ít. Cứ như vậy, Sawamura Eizun cũng có thể càng thoải mái tiến vào loại kia trạng thái tiến vào trạng thái sau. Đó, ở Sawamura Eizun trong mắt, toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa long trời lở đất trên khán đài, khán giả cố lên âm thanh. Dần dần đi xa, cho đến nghe không rõ ràng trước mắt đối thủ. Trước sau như một mạnh mẽ đang không có tiến vào loại này thần kỳ trạng thái trước. Sawamura Eizun vẫn không có phát hiện thế, nhưng hiện tại, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được không thấp hơn Narumiya Mei khí tức, tuy rằng cái này khí tức còn bất ổn, nói cách khác chỉ có ở trạng thái vô cùng tốt thời điểm hắn mới có thể phát huy được lúc bình. Thường, hắn đại khái không có cách nào đạt đến như vậy trình độ khủng bố, có thể dù là như vậy, đã phi thường kinh người để Sawamura Eizun đều không thể không thận trọng đối xử cái này. Đối thủ rất khó chơi, phi thường khó chơi, muốn đem hắn cầu đánh ra đi. Coi như là Sawamura Eizun cũng không thể không toàn lực ứng phó, trong tay hắn chày dơ lên thật cao. Bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế đến rồi. Đại khái đợi có 7-8 giây, Haruka Nanami cũng lại không chờ được đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi. Ra đến đúng lúc, ở Sawamura Eizun trong tầm mắt, này một cầu làm đến vô cùng tốt, tốc độ không nhanh không chậm. Vừa vặn là hắn thư thích đánh bóng phạm vi ném bóng lúc ẩn lúc hiện lộ ra mấy phần quái dị. Sawamura Eizun trong lòng rõ ràng, điều này là bởi vì Haruka Nanami Cutter ẩn giấu đi cái khác biến hóa trước kia, không biết điểm này thời điểm. Sawamura Eizun không làm được còn có thể mê hoặc một trận mới có thể nghĩ ra ứng đối sách lược, thế nhưng hiện tại hắn căn bản không cần như vậy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bóng chày biến hóa. Thậm chí ngay cả bóng chày biến hóa phương vị, hắn đều mơ hồ có suy đoán chính là hiện tại. Dù cho là ở Sawamura Eizun trong tầm mắt, này cầu cũng ở thời gian rất ngắn đi tới bên tay hắn, tính chính xác vung chày thời cơ. Sawamura Eizun hai cái tay tóm chặt lấy trong tay chày, đem chày luân thành một nửa hình tròn, mạnh mẽ đánh ra ngoài, binh. Bóng chày đang đến gần Sawamura trong tay thời điểm, có yếu ớt biến hóa, nhưng biến hóa này ở Sawamura Eizun hung hăng vung chày trước mặt, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị đổi đi ra ngoài. Tận mắt Haruka Nanami cầu bị cao cao đánh bay ra ngoài, bóng chày vẫn bay lên ngoài sân bên phải khán đài Catcher vị trí Hoso. Nhưng cũng không cảm giác cỡ nào kinh ngạc, nói đến người khác khả năng không tin. Từ lúc Haruka Nanami quyết định muốn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết thắng bại thời điểm kỳ, thực Hoso mơ hồ cũng đã có suy đoán này một cầu không làm được sẽ bị đánh ra Homerun www.wukansu.com. đúng như dự đoán, cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật sự bay ra sân bóng, bay ra ngoài. Bình luận viên khàn cả giọng gào thét, hắn giơ lên thật cao trong tay ống nói, hận không thể để toàn thế giới cũng nghe được Koshien trên sàn thi đấu hoan hô Kuramochi biểu hiện. Tuy rằng khiến người ta thán phục, nhưng này dạng quyết đấu kích thích có thừa, đặc sắc nhưng có chút không đủ, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta một loại chỉ đến như thế cảm giác. Sawamura Eizun Homerun liền không giống nhau, đây là hắn hôm nay cuộc tranh tài này gõ ra đệ hai chi Homerun, đồng thời cũng đem Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước điểm mở rộng đến 5 điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.